Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 8, Ác Ma Sơn Dương. Đó là một cái xám đen màu lông dê rừng, một đôi không lâu lắm sừng dê, cùng liệt tại miệng bên ngoài hồng sắc lưỡi dài đầu. Nó bị Từ Thu nhận ở giữa thả sau khi đi ra liền không an phận bắt đầu chuyển động. Mấy cái thu nhận nhân viên lái ô tô đem hành động của nó lộ tuyến hạn định, bức bách nó hướng về máy vòm bình chướng đi đến. A6-12, danh hiệu dê rừng, miêu tả, A6-12 bề ngoài là một cái thông thường công dê rừng. Thể trọng 40.5 kg, sừng dài 15 cm, màu lông là đen màu xám. A-6-12 bị phát hiện tại 20XX năm ngày mùng 2 tháng 4 XXX chở. Thu nhận lúc đang ở trắng trợn phá hư. A-6-12 va chạm có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Bất kỳ cái gì cố định sự vật một khi bị nó va chạm, liền sẽ hóa thành mảnh vỡ. Nếu như nên sự vật khả năng phát sinh bạo tạc, như vậy nhất định sẽ phát sinh bạo tạc. Mặt khác, A6-12 đầu lưỡi có không có gì sánh kịp lực dính. Một khi bị nó dính lên, trừ phi chính nó từ bỏ, như vậy đem cũng không còn cách nào tránh thoát. Nhưng là đối với trong vận động sự vật, tỉ như đang ở đụng chạy ô tô, không bao gồm chạy trốn nhân loại, nó lại có vẻ không có biện pháp. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Đồng thời A6-12 cũng có được không thể phá hư thân thể. Vô luận là từ chỗ cao rơi xuống, vẫn là khoảng cách gần bạo tạc, hoặc là bị ngọn lửa đốt cháy, nó đều sẽ không có bất kỳ tổn thương. Tại A6-12 chung quanh, sẽ có khả năng diễn sinh A6-12-1. Một khi thỏa mãn điều kiện, như vậy A6-12 hình thái sẽ phát sinh cải biến. Thu hoạch được càng tăng mạnh hơn lực lượng. Nguy hiểm đẳng cấp 10, không biết đẳng cấp 5, liên quan đẳng cấp 6, đánh giá cuối cùng đẳng cấp cấp A. Quản khống biện pháp, A-6-12 ứng bị quản khống tại A cấp 1 thu nhận trong phòng. Vách tường, trần nhà cùng mặt đất đều cũng không gián đoạn di động, lấy bảo đảm A6-12 không thể phá hư thu nhận ở giữa. Dê rừng va đập vào bên cạnh di động xe, nhưng là cái này cũng không tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại nó bị lấn qua một bên. Be be be be, dê rừng kêu mấy tiếng, sau đó hướng về mái vòm đánh tới. Nó này một đôi cũng không dễ thấy sừng dê va chạm ở trên mái vòm, làm cho cả mái vòm xuất hiện một tia khe hở. Bất quá rất nhanh những cái khe kia liền toàn bộ chữa trị. Neri nhiều hứng thú nhìn cái này dê rừng, lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể đánh giá ra. Cái này dê rừng nhược điểm chính là di động đồ vật. Neri tự nhiên có thể cho toàn bộ bình chướng động, bất quá không cần thiết. Hắn cũng đang muốn nhìn xem cái này dê rừng có thể làm đến mức nào. Dê rừng thấy không phá toái mái vòm, thật giống như bị chọc giận đồng dạng, lui về phía sau mấy bước. Móng bới đào mặt đất, gia tốc xông về mái vòm, đang hướng đụng trong nháy mắt đó, Negeri quan sát được có cái gì lực lượng bị dẫn động. Đó là cùng cái thế giới này hoàn toàn vật khác biệt. Chính là cái này một cỗ lực lượng, để dê rừng có lực tàn phá kinh khủng. Mái vòm là Negeri vận dụng cái thế giới này vật chất chỗ cấu tạo. Nếu không phải là bởi vì Negeri vận dụng không thuộc về cái thế giới này tri thức khủng bố, tại cái thứ một trong nháy mắt, toàn bộ mái vòm liền sẽ trực tiếp phá diệt hóa thành mảnh vỡ. Đụng nhau dị lực tiến vào bên trong mái vòm, điên cuồng phá hư mái vòm kết cấu. Nhưng là sau đó mái vòm bản thân chữa trị năng lực khởi động, những bị phá hư đó kết cấu lại một lần nữa bị gây dựng lại. Toàn bộ mái vòm rực rỡ hẳn lên, dê rừng cùng mái vòm đỏ kinh, không ngừng va chạm, mà mái vòm nhưng lại không ngừng chữa trị. Cái này khiến dê rừng càng phát phẫn nộ, cái mũi phun ra ra bạch khí, móng không ngừng huy động, sau đó lần nữa đụng lên đi. Vết dạn trong nháy mắt trải rộng toàn bộ mái vòm, nhưng là sau một khắc mái vòm lại chữa trị hoàn tất. Dê rừng phẫn nộ lắc đầu, đem chính mình đỏ tươi đầu lưỡi văng ra ngoài, đầu lưỡi đỏ dính ở trên mái vòm, nó không ngừng lui lại. Dê rừng kiều tiểu thân thể và toàn bộ mái vòm so sánh thật sự là quá mức nhỏ bé. Nó hồng sắc đầu lưỡi không ngừng kéo dài, kéo đến một cái cực hạn về sau. Toàn bộ mái vòm không ngừng chấn động, giống như sau một khắc toàn bộ mái vòm cũng sẽ bị lôi đi. Sau đó dê rừng dưới chân bùn đất bắn bay, nó trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm. Bị kéo đến cực hạn hồng sắc đầu lưỡi nhanh chóng co vào. Nắm kéo dê rừng đánh tới mái vòm bên trên. Bị phá hư mái vòm lại một lần nữa chữa trị. Dê rừng buông ra đầu lưỡi. Nhìn lấy mái vòm be be be be kêu mấy tiếng. Sau đó đứng lên lần nữa. Một đôi mắt nhìn về phía ở đây SCA cơ cấu người. Phái ra 5 cái cấp D nhân viên. Lần này thí nghiệm nhân viên phụ trách nghe được tai nghe đến từ cao tầng thanh âm lạnh lùng, bắt đầu phân phó, rất nhanh 5 cái cấp D nhân viên liền bị dẫn tới hiện trường. Bọn hắn cũng không có di động vật thể bảo hộ, chỉ có thể nhìn dê rừng không ngừng tới gần, liên tục mấy cái va chạm, 5 cái cấp D nhân viên liền đã co quắp ngã xuống mặt đất không thể động đậy. Dê rừng vẫy đầu lưỡi, dính vào 5 cái cấp D trên người nhân viên, kéo lấy thân thể của bọn hắn hướng về một bên điên cuồng chạy tới. Rất nhanh lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ ma pháp trận liền xuất hiện ở trước mặt dê rừng. Ma pháp trận này chính là A6-12-1. Hắn biết ngẫu nhiên xuất hiện ở dê rừng bốn phía, bình thường là ở trên dốc núi. Chỉ cần dê rừng thỏa mãn hiến tế 5 cái sinh mạng yêu cầu, dê rừng liền có thể phát động ma pháp trận này. Tế phẩm mặc dù không nhất định phải nhân loại, cái khác dê rừng cũng được, nhưng là vẫn lấy nhân loại là tốt nhất. Làm 5 tên nhân loại thân thể bị bày ở trên ma pháp trận, chói mắt hồng quang bắt đầu lấp lóe, 5 cỗ nhân loại thân thể bị hấp dẫn tới cùng một chỗ. Toàn bộ vặn vẹo tụ tập trở thành một cục thịt, mà đứng ở bên trong ma pháp trận dê rừng cũng thay đổi một cái bộ dáng. Dê rừng thân thể lớn hơn một vòng, nguyên bản đen bộ lông màu xám biến thành đen tuyền. Trên đầu nguyên bản không hề dài sừng dê không chỉ có thật dài rất nhiều. Ở phía dưới còn rất dài ra một đôi sừng dê, cả một cái ác ma sơn dương. Cái này mọc ra 4 góc ác ma sơn dương rơi ở trên mặt đất. Ánh mắt khẽ động, lần nữa nhìn về phía tầng kia mái vòm. Số lớn lực lượng bắt đầu lưu động bùn đất xung quanh cỏ dài. Hết thảy không thể động sự vật cũng bắt đầu lay động. Tụ hợp lại cùng nhau, cùng viên thịt dung hợp trở thành một viên cầu. Ác ma sơn dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào mái vòm. Không ngừng đến gần mái vòm. Sau đó càng nhiều dị lực chảy ra, tràn vào đến bên trong mái vòm, xả động mái vòm, muốn đem nó bị đến trong viên cầu mặt, lại là lực lượng như vậy, cũng không thuộc về cái thế giới này, nhưng lại cùng cái thế giới này cùng một nhịp thở. Negerin nhìn lấy ác ma sơn dương, phân tích lực lượng của hắn, bất quá ác ma sơn dương lực lượng nhưng lại cùng vampire lá cờ triệu hoán đến dị thường sinh vật khác biệt. Negeri tinh tế nghiên cứu cỗ lực lượng này. Ở dưới cỗ lực lượng này toàn bộ mái vòm không ngừng lắc lư, kết cấu cũng đang không ngừng vặn vẹo. Ác ca sơn dương huy động móng, lần nữa bắt đầu va chạm. Mái vòm xuất hiện số lớn vết dạn, sau đó bị khẽ động hướng về viên cầu dũng mãnh lao tới. SCA nhân viên nghiên cứu thở dài một hơi. Quả nhiên đối với cái này loại không thể di động bình chướng loại sự vật, vẫn là ác ma sơn dương sở trường nhất. Tại một ít thời điểm, một chút nguy hiểm thu nhận vật, đều là giao cho ác ma sơn dương phá hủy. Nhìn như vậy đến cái gọi là Negeri mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. SCA cơ cấu có nhiều như vậy, cường đại thu nhận vật. Một lần này cấp S thu nhận mất đi hiệu lực cũng có thể bị tùy tiện giải quyết. Chỉ là sau một khắc toàn bộ tầng 1 mới mái vòm xuất hiện ở tại chỗ. Cái kia ác ma sơn dương đỉnh đầu vậy mau muốn hình thành viên cầu. Trực tiếp nổ tung, bên trong mái vòm mảnh vỡ tràn hướng mới mái vòm, sáp nhập vào trong đó. Cái kia ác ma sơn dương cũng bị lôi cuốn lấy tiến nhập bên trong mái vòm. Trở thành một chương mới vật trang trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.